Liêu Quần giải thích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thì ra là thế, Lục Minh trong lòng hơi động. Cóc truyện audio.com, người tới nơi này, đều là ngưng tụ nguyên thủy thần tinh, sau đó lại hấp thu, bất quá Tiểu Phong Sơn chỉ là vô danh Tiểu Sơn, ngưng tụ nguyên thủy thần tinh quá chậm, nếu là ở những cái kia danh Sơn, tốc độ kia liền cực kỳ kinh người, đây mới thật sự là tu luyện thánh địa a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liêu Quần cảm thán, gương mặt hướng tới. Danh Sơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh phát hiện mình không biết đồ vật càng nhiều. Không sai, Danh Sơn, thế giới này, có 13 tòa Danh Sơn mới thật sự là thai nghén nguyên thủy thần linh địa phương, tràn đầy nồng nặc nguyên thủy thần khí, diệt trừ Danh Sơn, mặt khác Sơn Phong, đó đều là Tiểu Sơn, đều là Danh Sơn chi mạch, chỉ là tràn ra số ít nguyên thủy thần khí mà thôi, tựa như tòa này Tiểu Phong Sơn, chính là như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói một cách khác ở Tiểu Phong Sơn ngưng tụ nguyên thủy thần tinh, mỗi người, muốn thời gian 10 năm, mới có thể ngưng tụ ra một khỏa, nhưng là ở Danh Sơn, một người một tháng liền có thể ngưng tụ ra một cái, chênh lệch hơn 100 lần, đây chính là chênh lệch. Liêu Quần nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chênh lệch nhiều như vậy, Lục Minh chố mắt đứng nhìn, đồng thời ánh mắt lộ ra hướng tới quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây nếu là ở Danh Sơn tu luyện thật là có bao nhiêu tốc độ nhanh, đoán chừng rất nhanh cổ thần thể liền có thể tu luyện tới tử giáp cổ thần rồi a. Tựa hồ nhìn ra Lục Minh ý nghĩ, Liêu Quần nói. Lục huynh, Danh Sơn ta khuyên ngươi hay là không muốn có ý tưởng, thế giới này đáng sợ nhất những cái kia quái vật thiên kiêu, đều tập trung 13 tòa Danh Sơn bên trong, những cái này Danh Sơn, cái này bị những người này chiếm cứ, nếu không, chúng ta cũng sẽ không ở nơi này Tiểu Phong Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra thế giới này so với trong tưởng tượng lớn, hội tụ hồng hoang vũ trụ vô số tu luyện nguyên thủy thần thể thiên kiêu a, Lục Minh suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp lấy lại cùng Liêu Quần trò chuyện một hồi, Lục Minh hiểu được càng nhiều tin tức hơn. Tỷ như thần quân trở lên tồn tại, là không thể tiến vào cái thế giới này, tiến vào, đều là thần quân trở xuống thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.